Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 143, chương 920, tính toán. Vương Quân Diệt sử dụng toàn lực vung vẩy ống thép, vòng vây tầng tầng, nhất thời phản ứng không kịp. Vương Quân Diệt giữ công kích dữ dội, bọn chúng lần lượt ngã xuống. Nhanh, nhanh lên! Căn bản là phản ứng không kịp, ống thép bóng láng giống như là một tấm lưới phủ xuống. Những người này theo bản năng bình thường đưa tay lên đỡ. Ống thép tàn nhẫn đập lên cánh tay của bọn họ, âm thanh ken két vang lên không dứt, tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm. Mười mấy người ống thép trong nháy mắt rơi xuống đất, đồng thời cánh tay xương gãy kêu thảm lảo đảo lùi về đằng sau. Những người này lùi về sau, những người sau lại xông lên đằng trước. Vương Quân Diệt thân hình nhất chuyển, ống thép mang theo uy thế không thể nào ngăn chặn, quất vào trên tay những người vừa xông tới. Kèm theo tiếng xương gãy là tiếng hét chói tai thảm thiết, từng bóng người chật vật lùi về đằng sau. Một màn này chỉ phát sinh trong mấy phút ngắn ngủi, đừng nói là người trong cuộc, dù cho là đứng ngoài quan sát cũng không có dám phản ứng không kịp để ngăn cản. 22, 30 người đều là gãy tay, tiếng kêu rên đau đớn liên hồi. Vương Quân Diệt nắm thật chặt ống thép lạnh như băng, yên tĩnh đứng ở trong vòng vây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy người còn sót lại. Độc Cô Lâu cùng Vạn Thông nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Quân Diệt, thân thể không khỏi run lên. Bọn họ cảm giác rất lạnh, là rất đáng sợ. Thần thủ ngược lại cũng không tệ, bất quá ta xem người chịu thế nào những người còn lại vây công. Vương Quân Diệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Thông. Ta nói rồi, ta đâu có muốn chạy. Tiểu tử, ngươi rất là cổ dao ai đó, thế nhưng ngươi dùng lộn chỗ rồi. Độc Cô Lâu quát lạnh một tiếng. Lên! Toàn bộ các người tới đi. Vạn Thông vung tay lên, đằng sau lưng những người cầm ống thép cũng vọt tới. Nhìn những ống thép ở trong tay những người này lóe lên hàn quang, nào là dao phay, nào là tiếp sắt. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, trong lòng của hắn như có một cái ranh giới cuối cùng. Phế bỏ những người này cũng sẽ không thương tổn tính mạng của bọn họ. Thế nhưng nếu như là hùng hổ như vậy, hắn cũng sẽ không có nhường bước. Độc Cô Lâu theo Đỗ Đạt, nào biết được Vương Quân Diệt đâu có mà dễ giải quyết như vậy, cho nên mới mang đến 40 người. Thế nhưng không nghĩ đến, sức chiến đấu của Vương Quân Diệt này quả thực là bùng nổ. Ngắn ngủi có mấy phút, liền phế bỏ đến 20-30 người. Nếu như chỉ có hắn mang người tới, có lẽ đã run sợ. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, bọn Vạn Thông mang 6-70 người, hai phe cộng lại đến hơn cả 100. Độc Cô Lâu không tin Vương Quân Diệt có thể lấy một địch trăm. Lên đi! Cả trăm người ùa lên cùng một lúc. Vương Quân Diệt tay nắm chặt tiếp sắt, một bước dài xông tới. Hắn dựa vào thân pháp khéo léo, mỗi một lần tiếp sắt trong tay vung xuống chém vào những tiếp sắt còn lại của bọn kia thì không ngừng quất lên tay, lên chân của bọn chúng. Mỗi một nhát quất, lực lượng đều vô cùng mạnh, trực tiếp đánh gãy tay gãy chân của bọn chúng. Trong lúc nhất thời, Vương Quân Diệt vững vàng chiếm thế thượng phong. Đây thực sự là một màn không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Lâu cùng Vạn Thông, con người co rụt lại, trong lòng sinh ra sợ hãi, không khỏi lui về đằng sau. Độc Cô Lâu sắc mặt khó coi. Tên này là quái vật ở đâu ra vậy? Hơn 100 người mà còn không đả thương được hắn. Vương Quân Diệt mang theo sát cơ, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp sắt trong tay mạnh mẽ vụt xuống người đang đánh lén ở đằng sau lưng. Người này khuôn mặt dữ tợn, dao phay vung lên dữ dội, vậy mà chặn lại được ống thép của Vương Quân Diệt vụt. Miệng của hắn kêu lên đau đớn, còn chưa có kịp khôi phục tinh thần, tiếp sắt lại quơ xuống. Tiếp sắt quất lên bả vai của người này, lực lượng cực mạnh đánh nát xương vai của hắn. Tiếp sắt đánh vỡ da thịt, đâm thẳng vào xương vai của hắn. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết vang dội bầu trời đêm. Một cỗ mùi máu tanh tản ra. Vương Quân Diệt một cước đá vào ngực người này, đá hắn văng ra ngoài. Mấy người khác vây quanh ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Nguyên bản tình cảnh hỗn loạn bây giờ lại yên lặng. Từng người nhìn thấy ánh mắt của Vương Quân Diệt đều lộ ra kinh hãi, lảo đảo lui về đằng sau. Sát khí cường đại lan tràn trong không khí, chấn nhiếp tâm tình của những người này. Bọn họ chỉ có thể không ngừng lui lại, cũng không dám hướng tới phía trước. Độc Cô Lâu cùng Vạn Thông như là lá rơi trên mặt đất, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô cùng. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng, mấy người vây quanh đều là những loại côn đồ cắc ké. Nếu như đúng là những thành viên của bang phái, hắn tuyệt đối cũng không có dễ chịu như vậy. Tránh ra cho ta! Đột nhiên một tiếng quát vang lên, một chùm ánh sáng chói mắt chiếu tới, vây quanh toàn bộ mọi người Vương Quân Diệt. Bọn chúng tản ra, một chiếc xe nhỏ hướng Vương Quân Diệt đâm thẳng tới. Vương Quân Diệt co rụt con ngươi, trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc với chiếc xe, tung người nhảy lên. Cái xe nhỏ lướt qua dưới chân của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của Vương Quân Diệt lộn trên không trung, tiếp sắt trong tay đập tới cái xe. Oanh một tiếng, lái xe này chính là Độc Cô Lâu. Hắn mở lên một chiếc xe mui trần, là cũng để cho Vương Quân Diệt có cơ hội đánh trả. Tiếp sắt nện thẳng sau lưng của hắn, Độc Cô Lâu la lên oai oái, chiếc xe đâm phải một dải vạch phân cách. Vạn Thông hai tay run rẩy, rút điện thoại di động gọi một cú. Gọi điện thoại chưa đầy một phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. 4-5 xe cảnh sát dừng ở một đoàn xe. Cảnh sát trên xe xuống có mười mấy người. Buông vũ khí xuống, buông vũ khí, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Bọn côn đồ vây quanh Vương Quân Diệt không chút do dự, bỏ lại tiếp sắt, dao phay ở trong tay, rối rít lui về đằng sau, ôm đầu ngồi xuống. Vương Quân Diệt vẫn cầm tiếp sắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Thông. Vạn Thông mặt nở một nụ cười dữ tợn. Đấu với ta, người còn non lắm. Đả thương nhiều người như vậy, đủ cho ngươi ở trong tù mấy năm. Chờ đến khi ở trong tù, ta sẽ tìm người thu thập ngươi tiếp. Người đang đứng kia, bỏ vũ khí trong tay xuống, ôm đầu, ngồi xuống. Vương Quân Diệt bàn tay buông lỏng, ống thép rơi xuống đất. Cảnh sát đi lên, có hai người cảnh sát đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, một cước đá vào bắp chân của hắn. Bảo ngươi ngồi xuống, ngươi không nghe sao? Vương Quân Diệt thân thể không động, quỳ một chân trên đất. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai cảnh sát đang đá mình. Nhìn cái gì vậy? Một người trực tiếp dùng súng liệng ở trên mi tâm của Vương Quân Diệt. Lông mày của Vương Quân Diệt bị rách, máu tươi nhỏ xuống. Hắn liếm môi lẩm bẩm, không nghĩ tới mình vậy mà lại bị gài bẫy. Lẩm bẩm cái gì? Câm mồm vào cho ta. Lại thêm một phát nữa, cặp mắt của Vương Quân Diệt hầu như đã bị rách. Những cảnh sát này đứng ở trong một đám côn đồ cắc ké, cũng không có động thủ nói chuyện. Điều đặc biệt duy nhất là Vương Quân Diệt bị áp giải. Cũng là vì một màn này, hắn mới nói mình bị gài bẫy. Vạn Thông hướng một cảnh sát hơn 30 tuổi nói. Người cảnh sát này gật đầu đồng ý, sau đó quát lên, mang toàn bộ về, quy cho tội đánh lộn, làm hại đến an nguy của nhân dân. Vương Quân Diệt hai tay bị còng lên xe. Về phần những đám côn đồ ngồi ở dưới đất, cảnh sát chỉ là tượng trưng bắt mấy tên, sau đó mở cửa xe cảnh sát nghênh ngang mà đi. Sau khi cảnh sát đi, đám côn đồ ngồi dưới đất toàn bộ đứng lên. Vạn Thông khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh, đấu với ta, người còn không có tư cách. Nói xong lời này, hắn liếc Độc Cô Lâu bị thương, trong mắt xẹt qua một vệt khinh bỉ. Chương 921. Trọng phạm trong phòng giam. Người không nói sao? Ở trong phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đem Vương Quân Diệt dí vào trên tường. Một cảnh sát cầm một quyển sách đập lên bụng của Vương Quân Diệt, không ngừng dùng quả đấm đấm mạnh vào. Vương Quân Diệt ngẩng đầu cười lạnh. Này, ngươi đang cù lét giúp ta sao? Ngươi giỏi lắm, xem ra ta không cho ngươi một bài học thì ngươi không nói. Người cảnh sát này quát lên một tiếng, để cho hai cảnh sát bên cạnh đè Vương Quân Diệt lên một bậc thang. Hắn xách một thùng nước đi tới trước mặt Vương Quân Diệt. Hai viên cảnh sát đè Vương Quân Diệt buông lỏng. Tên lúc trước đánh Vương Quân Diệt cầm một cây rùi cui điện, bất ngờ đánh mạnh xuống mặt đất ngập nước. Điện quang màu bạc lóe lên, toàn thân Vương Quân Diệt trong nháy mắt tê dần. Mặc dù bị điện giật, hắn cũng không chịu nổi. Hai chân của hắn mềm nhũn ngã gục xuống đất. Ba người cảnh sát nhìn nhau cùng cười lạnh. Ánh mắt của Vương Quân Diệt mê ly, tùy thời có khả năng bất tỉnh. Cảnh sát đánh Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, tùy tiện nói: đem hắn ném vào ngục giam ở thành Bắc đi. Ngô ca, ấy ngục giam đó đều là nhốt trọng phạm, nếu như mà nhốt hắn vào đấy không chừng... Sợ cái gì? Nói ít thôi. Vạn thiếu gia đã nói, chỉ cần không chết thì xảy ra cái gì hắn cũng chịu trách nhiệm. Hơn nữa các người không biết, tiểu tử này không chỉ có đắc tội với vạn thiếu gia đâu, mà còn đắc tội với độc cô thiếu gia đó. Người cảm thấy hắn sẽ có quả ngon mà ăn sao? Hai cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu liên tục. Độc cô thiếu gia cùng vạn thiếu gia đều là tầng lớp trên của xã hội, là một bá chủ một phương, ỷ vào gia thế có tiền khắp nơi gây rối. Vạn Thông báo tin cho bọn họ, muốn bọn họ nghĩ cách bắt Vương Quân Diệt nhốt vào tù. Vương Quân Diệt đả thương mấy chục người, mặc dù là hành động tự vệ, nhưng Vạn Thông đã bày mưu tính kế, biến thành việc Vương Quân Diệt đánh người để cho người khác trọng thương đến tàn phế. Đây cũng không phải là tội nhỏ. Hơn nữa, bọn họ từ trong túi ba lô của Vương Quân Diệt tìm được một cái đao phay, sau đó cất giấu những đạo cụ để đánh nhau, là loại tội danh rất nặng. Cứ như vậy, Vương Quân Diệt không cần qua tòa án thẩm phán, bị giam vào một khu vực ngục giam của Hỗ Hải, lại không phải là phòng giam bình thường, mà là khu vực giam nhốt trọng phạm. Những người ở trong phòng giam này trên cơ bản đều là những người có số có má. Cửa phòng giam mở ra, hai cảnh ngục đem Vương Quân Diệt ném vào bên trong. Bên trong, phạm nhân nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Vương Quân Diệt, nghi hoặc: sĩ quan cảnh sát, tiểu tử này phạm tội gì? Không biết, bất quá có người phân phó, các người chiếu cố hắn thật tốt, sẽ có chỗ tốt đó. Mấy người cảnh ngục dáng vẻ cười lạnh. Một đám phạm nhân gật đầu, đảm bảo sẽ chiếu cố tên này thật tốt. Sau khi cảnh ngục đi, hai nam tử trung niên đem Vương Quân Diệt nhấc lên ném vào một xó. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Vương Quân Diệt từ từ mở mắt. Hắn lắc lắc đầu, thấy mười mấy tên đàn ông hung thần ác sát đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu quan sát hoàn cảnh nơi đây một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thì ra đã đem hắn nhốt vào phòng giam. Bị cảnh sát đánh đập, Vương Quân Diệt sở dĩ không có chống trả là bởi vì trong lòng hắn rất rõ, những tên côn đồ các ké đả thương mình kia, hắn còn có một giải thích là tự vệ. Thế nhưng một khi đánh lại cảnh sát thì đó chính là chống người thi hành công vụ. Cảnh sát sẽ lại mượn cớ để chỉnh hắn. Một cảnh sát 27, 28 tuổi, trên người có hình xăm, từ tốn nói: tiểu tử, ngươi có phải đắc tội với người nào hay không? Vừa rồi hai cảnh ngục kia bảo chúng ta chiếu cố người đó. Ta xác thực là đắc tội với người đâu. Ai, xem ra người đắc tội với người không đơn giản rồi. Phòng giam này đều là nhốt những trọng phạm, nhẹ nhất cũng là trung thân. Vương Quân Diệt gật đầu. Những người này trên người đều mang theo sát khí nhàn nhạt, trên tay khẳng định là đều đã giết qua người. Nếu như bọn họ phân phó cho các người cố gắng trông nom ta, vậy sao còn chưa động thủ? Những phạm nhân này nghe hắn nói cười lên ha hả. Này, ngươi chỉ mong chúng ta đánh ngươi có phải không? Ta không có ý này. Người này tiếp tục nói: chúng ta cũng không phải là mù, nhìn ra được người đắc tội với ai thì mới bị nhốt vào đây. Mà chúng ta đây đại đa số là những người đều sẽ phải chết, không cần phải nghe những tên vương bát đản ở bên ngoài đó nói. Vậy các người sợ bọn họ ném đá giấu tay sao? Bọn họ không dám. Chúng ta chết ở trong tù đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Thế nhưng bọn họ muốn động thủ với chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng là kẻ giết người, không quan tâm trên tay lại có thêm một vài cái mạng. Lúc này một tên đầu chọc đi tới, vỗ vỗ bả vai của Dương Vương Quân Diệt: tiểu tử, ngươi đắc tội với ai vậy? Là người có tiền đó. Chúng ta biết là ngươi đắc tội với người có tiền, nếu như là người bình thường thì cũng không đến nỗi như vậy. Đầu chọc từ tốn: nói xem ngươi đắc tội với người tên là gì vậy? Là Vạn Thông. Vương Quân Diệt nói. Tên đầu chọc nhíu mày: ê, cái tên này sao lại quen như vậy? Đầu chọc: ngươi khẳng định rất quen cái tên này đó? Ngươi quên, con gái của lão nhị là bị tên xúc sinh này để cho người ta luân phiên hãm hiếp, sau đó ném ra từ trên tầng lầu của nhà khách hả? Một người nói: ai, thảo nào ta thấy quen như vậy. Vương Quân Diệt ngẩn ra: các người cũng có thủ oán với Vạn Thông sao? Là thù lớn nữa. Đầu chọc chỉ ở trên cái giường lớn có một người đàn ông trung niên đang nằm, nhẹ giọng: thấy không, hắn bây giờ là lão đại phòng giam của chúng ta. Con gái của hắn là bị Vạn Thông tìm người luân phiên hãm hiếp, sau đó ném từ trên lầu tầng thượng của nhà trọ xuống đất, chết ngay tại chỗ đó. Hắn phải giúp con gái mình báo thù, đem thịt hết bọn côn đồ, cả đêm mò vào trong nhà của Vạn Thông. Ai ngờ Vạn gia nhận được tin tức, tìm người mai phục bắt hắn. Mặc dù hắn như vậy vẫn giết được một tình nhân của Vạn gia đó. Thì ra là như vậy. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: vậy các người gọi hắn là lão nhị mà không phải là lão đại? Bởi vì lão đại phòng giam này lúc trước đây không lâu đã bị xử tử, hắn là lão nhị, bây giờ là thành lão đại, nhưng mà chúng ta vẫn quen mồm gọi hắn là lão nhị đó. Vương Quân Diệt cùng với những phạm nhân này trò chuyện mới biết những người này đều là bị bất đắc dĩ ra tay giết người. Đối với một người ở trong đó, Vương Quân Diệt lại có chút bội phục, chính là nam tử Văn Thân. Hắn giết 8 người, thế nhưng biết là hắn giết ai đều là những tên thật sự đáng chết. Văn Thân nam tử học qua cao đẳng, hắn vì sao lại giết người? Bởi vì hắn bị ép cho đến mức đường cùng. Những tên bị giết đều là tham quan. Văn Thân nam tử kia tốt nghiệp đi ra ngoài đi làm. Mấy năm trước hắn nhận được điện thoại của mẹ nói là cha hắn không ổn. Hắn vội vã chạy về nhà. Theo trong miệng của thôn dân nói, đến chân tướng của cha bị thương, thì ra là bởi vì lãnh đạo ở vùng quê xảy ra tranh chấp, bị người ta ám toán. Cha của hắn thương thế nghiêm trọng, không bao lâu thì chết. Vì chiếu cố mẹ mình, hắn đi đến thành phố lớn tìm việc. Sau khi trở về quê, nghe thông báo ở trong thôn muốn mở rộng, hy vọng toàn bộ thôn dân dọn đi. Thế nhưng bọn họ chỉ cho những người thôn dân này rất ít tiền, căn bản là không đủ để sinh hoạt. Bởi vì thôn dân không có rời đi, thường xuyên có người tới trong thôn để gây chuyện. Thôn dân liên kết lại với nhau, đến trụ sở đòi một lời giải thích. Có thể nói không có chiếm được, ngược lại bị thôn dân gây chuyện, đâm ra rồi có người bị bắt. Sau đó có mấy thôn dân bất đắc dĩ đành dọn đi. Những thôn dân còn lại đều bị người ta đánh cho một trận. Sau đó Văn Thân kia tìm hai thôn dân quyết định làm một sự kiện. Ba người chuẩn bị hung khí, ban đêm đến nhà lãnh đạo ở địa phương, tổng cộng giết một mạch, chết 8 người. Từ đó về sau, ba người lên đường bỏ trốn. Hơn một năm trước, hai người khác không quên được người nhà đã quyết định trở về đầu thú. Cùng ngày trở về bị người ta tố cáo bắt. Khi hai người kia bị bắt khai ra Văn Thân, Văn Thân cũng bị bắt ở Hỗ Hải. Sở Tư pháp Hỗ Hải cơ cấu lập tức ném hắn vào ngục giam nhốt ở đây. Cuối cùng thôn dân toàn bộ bị đẩy đi ra khỏi khu nhà ở bao gồm cả mẹ hắn. Hắn bị phán chịu án tử hình, án chỉ hoãn 2 năm. Thế nhưng thời gian thi hành án của hắn cũng không còn xa. Lúc này ở hành lang truyền đến tiếng bước chân hai cảnh ngục đi tới. Đầu trọc, đã xử lý tiểu tử kia chưa? Hai cảnh ngục nhìn về phía phòng giam, thấy Vương Quân Diệt ngồi trên giường, còn cùng những người khác vừa cười vừa nói, không khỏi trợn mắt há mồm. Này, đây là chuyện gì? Cảnh quan, tiểu tử này rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Người xem, ngực ta bị hắn đạp cho một cái đây. Đầu chọc xông tới, vén vén quần áo của mình. Ở trước ngực của hắn có một khối máu ứ động. Cảnh ngục kêu lên một tiếng khó chịu, xoay người rời đi. Văn thân nam tử cười cười. Đầu chọc, ta nhớ máu ứ động này chính là lúc ngươi ngủ lăn từ trên giường xuống. Đầu chọc sắc mặt xui xẻo. Ai, tự vạch áo cho người xem lưng. Chương 922 Hấp sinh hồn. Lúc này một trận tiếng vang thanh thúy vang lên, là 12 giờ đêm. Trọng phạm trong phòng giam ngẩn ra, sau đó hoang mang bỏ lên trên giường. Không đầy một phút, toàn bộ vang lên tiếng ngáy, hơn nữa mọi người đều đã ngủ. Vương Quân Diệt nghi ngờ gãi đầu một cái, vỗ vỗ Văn Thân ở bên cạnh. Này, các người làm gì vậy? Huynh đệ mau nằm xuống ngủ. Xảy ra chuyện gì? Các người đang làm gì vậy? Văn Thân nhẹ giọng, trước khi ngủ, sau đó ta nói với người sau. Vương Quân Diệt nửa tin nửa ngờ, lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Qua độ 5-6 phút, ở bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn Văn Thân cùng với người trung niên ở bên trái, thấy bọn họ run lên tựa hồ như đang sợ hãi. Đến cùng là chuyện gì? Vương Quân Diệt học dáng vẻ của bọn họ, nằm ở trên giường, mắt nhìn về phía bên ngoài phòng giam. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh màu đen mặc áo choàng xuất hiện dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn mở cửa phòng giam đối diện, âm thanh mở khóa, vậy mà không có kinh động người trong phòng giam. Tên áo đen đi vào trong, lập tức nằm ra giữa giường. Trong lúc bất chợt, hắn nhào qua một bên. Vương Quân Diệt dịch thân thể một chút để cho mình nhìn thấy rõ hơn. Âm thanh bị Văn Thân nghe được, hắn nhẹ nhàng quay đầu. Huynh đệ, mau ngủ đi. Vương Quân Diệt khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng giam đối diện. Đột nhiên thân thể run lên một cái, ánh mắt đông lại. Hắn thấy tên áo đen đang khom người bên một người, nhẹ nhàng đem thân thể người nọ lật tới, cái miệng dùng sức mà hút. Sau đó, người nọ run rẩy, chỉ thấy dương khí bị tên áo đen hút đi. Là hút dương khí. Vương Quân Diệt lẩm bẩm một lúc, sau đó lại nhìn thấy một thân ảnh ở trong áo choàng hít vào trong miệng. Tên áo choàng đen đứng dậy, cực kỳ hưởng thụ, thở một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, cái này không chỉ là hút dương khí mà là còn hút sinh hồn. Một luồng hồn phách của người đàn ông bị tên áo đen hút đi, thân thể dừng lay động, không có động tĩnh, nằm thẳng cẳng ở trên giường. Tên áo đen liếc mắt nhìn những phạm nhân khác rồi chậm rãi ra khỏi phòng giam, đem cửa tù khóa lại. Sau khi khóa cửa tù, tên áo đen liếc mắt nhìn vào phòng giam rồi đi ra bên ngoài. Hắn vừa đi được mấy bước, toàn bộ tội phạm trong phòng giam im phăng phắc, nghe được một tiếng ly rơi xuống đất. Âm thanh xuất hiện làm cho tên áo đen run lên, cũng để cho đám tội phạm lập tức cử động dục dịch. Tên áo đen nhìn chằm chằm trong phòng giam trọng phạm 2 lần, sau đó lóe lên đi thẳng vào bên trong. Lần này căn bản là không có mở khóa. Hắn vừa bước vào bên trong, ánh mắt liền nhìn thẳng vào Vương Quân Diệt, bởi vì trong phòng tắt đèn, dưới ánh đèn mờ mờ tối cũng đủ nhìn rõ bộ dáng của hắn. Vương Quân Diệt chỉ thấy ánh mắt lóe lên hồng quang, nhưng cảm giác tiếng hít thở của hắn là quỷ hay là yêu. Tên áo đen chậm rãi đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, đôi con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Ngay khi hắn cách chỉ vài bước chân, Vương Quân Diệt mạnh mẽ ngồi bật dậy, nhìn thẳng tên áo đen nhẹ giọng, ngươi là một đại yêu. Tên áo đen dừng bước, con người đỏ rừng rực, lập tức hai tay giống như là mọc ra móng tay, móng tay dài nhọn muốn chộp tới. Vương Quân Diệt lại nói: "Người nếu như là yêu, tại sao ta không cảm giác được yêu khí của ngươi?" Đang nói chuyện, hắn nhào tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt đã sớm chuẩn bị xong, kiếm chỉ động một cái chống đỡ vào ngực của hắn. Lập tức nghe tiếng cười lạnh của hắn: "Lại thêm một tên, lập tức ta cho người hình thần câu diệt." Vừa dứt lời, hắn xoay người bỏ trốn. Vương Quân Diệt cũng không phản ứng kịp. Trong phút chốc, hắn khôi phục lại tinh thần, lắc đầu. Nếu như không phải là để cho người khác biết hắn biết đạo thuật, thì vừa rồi đã sớm xuất thủ đối phó với tên này. Tên này rời đi chừng vài chục phút. Văn Thân trở mình, mở mắt nhìn Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: "Tiểu huynh đệ, người có biện pháp gì đối phó với cái thứ lúc nãy vậy?" Vương Quân Diệt ngẩn người: "Người nói gì?" "Thì là bóng đen vừa rồi." Vương Quân Diệt cười một tiếng, kéo ra ngọc phù trong ngực: "Có lẽ là vì ta có bùa hộ mạng đó." "Ấy, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đối phó với hắn." Vương Quân Diệt hỏi nhỏ: "Các người làm sao biết thứ kia xuất hiện sau đó lại nằm xuống giả bộ ngủ vậy?" "Bởi vì chúng ta đều đã thấy qua hắn." Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng: "Có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì không?" Văn Thân gật đầu, sau đó nhìn về bên ngoài phòng giam, nhẹ giọng: "Hay, hắn thật sự đã đi chưa?" "Đi rồi." Văn Thân khom người ngồi dậy, tựa vào tường. Nơi này bắt đầu có động tĩnh, những người khác cũng không có giả bộ ngủ. Văn Thân nhìn về phía tên đầu chọc. "Đầu chọc, mới vừa rồi có phải là ngươi làm vỡ cái ly?" Đầu chọc liếc mắt nhìn Văn Thân: "Ta chỉ muốn giả bộ giống một chút, ai ngờ tay động một cái đem cái ly bên cạnh làm vỡ." "Còn mẹ nó đầu chọc, ngươi thiếu chút nữa là hại chết chúng ta đó." "Ấy, đầu chọc, dọa chúng ta nhảy dựng lên để kéo hắn đến đây sao?" Nghe những người khác nói, đầu chọc khó chịu: "Các người, ấy, dưới gối ta có một bọc thuốc lá." Đầu chọc ngoài miệng nói mặc dù không có thoải mái, bất quá động tác không chậm, móc ra một bao thuốc lá từ dưới gói. Mọi người mỗi người một điếu. Lúc phát cho Vương Quân Diệt, hắn lắc đầu. Đầu chọc ngồi ở trên giường tùy tiện: "Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta nhìn thấy tên áo đen đi tới người, thật sự là hù chết ta." "Ta người có thể nói đến cùng là chuyện gì xảy ra không?" "Để cho hắn nói cho người biết đi. Tiểu tử này là cao tài sinh, nói rõ hơn." Văn Thân túm lấy điếu thuốc ở trong tay của đầu chọc, châm lửa, rít một hơi, sau đó chậm rãi: "Sự tình này phải nói đến hơn một tháng trước. Đêm hôm đó, phòng giam tắt đèn, mấy người đang đánh bài. Đúng nửa đêm 12 giờ, ở bên ngoài phòng giam truyền đến một trận âm thanh. Bọn họ cũng không để ý, vẫn tiếp tục chơi đùa. Liên tiếp 7-8 buổi tối, bên ngoài phòng giam đều như vậy. Đến ngày thứ 8, bọn họ nghe được tin tức ở bên ngoài phòng giam có người chết, tử trạng giống như là những người ở trong tivi bị quỷ hút dương khí vậy." Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng. Văn Thân lại tiếp tục nói: "Ngày thứ 9, ban đêm chúng ta đang nói chuyện trời đất, đột nhiên nghe tiếng bước chân, sau đó đi đến cửa, nhìn thấy có một bóng đen đối diện phòng giam. Bóng đen đi vào trong, trực tiếp nhào vào trên một người, dùng sức mà hút. Người biết không, chúng ta thấy một màn như vậy đều sợ đến choáng váng." "Sau đó thì sao?" "Người bị hút kia cả ngày thờ ơ ngơ ngẩn. Cảnh ngục cho rằng là hắn bị bệnh. Liên tiếp 7 ngày bóng đen đều để mắt tới duy nhất hắn. Đến ngày thứ 8 thì hắn chết. Tiếp theo nửa tháng lại có thêm 2 người chết." Phòng giam đối diện: "Ai, qua mấy ngày là đều bị giết sạch đó." Chương 923: Hồ ly mắt đỏ. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt nghi ngờ: "Gian phòng giam này không xảy ra chuyện sao?" Nghe vậy, Văn Thân cười mà như không cười, nhìn đầu chọc. Những người khác cũng vậy, đầu chọc gãi gãi đầu: "Mấy ngày trước, tên kia lại tìm tới nhưng không biết vì chuyện gì, hút ta một cái rồi bỏ chạy." "Chạy sao?" "Đúng vậy, là chạy đó, chạy đến phòng giam đối diện." Vương Quân Diệt ngẩn ra: "Là chuyện gì?" Văn Thân cười một tiếng. Đầu chọc mỗi ngày không xúc miệng, miệng nó thối, đến yêu quái cũng không muốn hút dương khí của hắn. Cho nên hắn mê đem cái ly đặt ở đầu giường, làm bộ như mỗi ngày đều xúc miệng. Đầu chọc khuôn mặt xui xẻo, trong phòng giam vang lên tiếng cười lớn. Trong chốc lát, tiếng bước chân lại vang lên ở hành lang. Văn Thân vội vàng thúc giục, mà mau ngủ, mau ngủ. Cảnh Ngục đi tới đó. Đầu chọc liếc mắt nhìn bên ngoài phòng giam, sau đó trèo lên giường của mình. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng hôm sau, 6 giờ, tất cả mọi người thức dậy ra ngoài làm vệ sinh cá nhân. Những phòng giam khác đều bị sắp xếp đi làm việc, chỉ có ở phòng giam này, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, trở về phòng chờ buổi trưa dọn cơm. Vương Quân Diệc hỏi tại sao bọn họ không phải làm việc. Văn Thần mới nói, bọn họ đều là trọng phạm, Cảnh Ngục vì một số chuyện sẽ không để bọn họ làm việc. Buổi trưa 11:30 đúng lúc dọn cơm, mọi người đều đi đến phòng ăn. Cơm nước của nhà giam cũng không có tệ, thật sự là còn có hơn nhiều người ở ngoài còn không có cơm ăn. Ở trong tù có ăn có uống, so với bên ngoài trải qua cuộc sống bữa có bữa không thì còn thích hơn nhiều. Này tiểu tử, ngươi có thể nhanh lên một chút, lằng nhằng làm gì? Không biết là chúng ta rất đói sao? Vương Quân Diệc đang ăn cơm, đột nhiên bị đẩy một cái, toàn bộ thức ăn trong tay rơi xuống đất. Thấy Vương Quân Diệc đánh đổ thức ăn, phía sau chuyển đến một trận tiếng cười. Vương Quân Diệc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn người lấy cơm. Hắn nói, mỗi một người chỉ có thể lấy một lần thức ăn thôi. Tránh ra! Người phía sau đẩy Vương Quân Diệc một cái. Vương Quân Diệc lần này đứng vững, chỉ là thân thể hơi lay một chút. Hắn quay đầu lại nhìn. Ở đằng sau, thấy 5-6 tên mặt nhăn nhó, đều là các loại côn đồ các ké. Bình thường lấy việc khi dễ người nhỏ yếu làm thú vui. Mấy ngày trước đã đánh đập một học sinh trung học, đánh người ta trọng thương, liền bị ném vào đây. Vương Quân Diệc cười nhạt, nhìn mấy cái tên đầu gấu này. Mấy cái tên này lại cảm giác lạnh lẽo. Đột nhiên Vương Quân Diệc ấn chặt một cái tên tóc đỏ, dí hắn xuống đám thức ăn trên mặt đất. Nếu người đói, ta cho người ăn một chút. Tên tóc đỏ bị Vương Quân Diệc dẫm lên, gương mặt đều dính xuống đất, ngậm chặt miệng. Người không muốn sống nữa đúng không? Ai ai, ngay cả người trong phòng giam của chúng ta cũng dám khi dễ. Lúc này Văn Thân cùng với đầu chọc đi lên. Tên tóc đỏ cùng với đồng bọn nhìn thấy Văn Thân và đầu chọc liền quát, các người lại con mẹ nó. Bốp một tiếng, đầu chọc giơ tay lên vả cho hắn một cái tát. Người con mẹ gì, muốn bị ăn đòn sao? Đầu chọc hung tợn nhìn chằm chằm mấy cái tên du côn. Mấy tên du côn thấy những phạm nhân khác đều rối rít tránh ra, bộ dáng sợ hãi, trong lòng bắt đầu la oai oái. Vương Quân Diệt chân dẫm lên tên tóc đỏ, lạnh lùng, người không phải đói sao? Ăn hết thức ăn trên đất đi, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tên đầu chọc càng dãy giụa, Vương Quân Diệt càng dùng sức dẫm. Ai gây chuyện vậy? Cảnh Ngục đi tới, thấy tên tóc đỏ bị Vương Quân Diệt dẫm ở dưới đất, lập tức móc côn ra, trợn mắt nhìn Vương Quân Diệc. Người gây chuyện, mau buông hắn ra. Vương Quân Diệc nhìn chằm chằm Cảnh Ngục, lòng bàn chân lại càng dẫm mạnh. Tiểu tử, tao nói ngươi không nghe sao? Nghe, nhưng tại sao tao phải nghe ngươi? Văn Thân cùng đầu chọc nhìn nhau, hai người cười ha hả đi tới, lập tức đi đến chỗ ngồi của Vương Quân Diệc. Văn Thân nói, huynh đệ, ngươi làm gì? Cẩn thận những tên vương bát đản này nhốt ngươi một mình, đến lúc đó là người đau khổ đó. Nghe được Vương Quân Diệc không lạnh không nhạt ừ một cái, Văn Thân nói, huynh đệ, nghe ca ca khuyên ngươi một câu đi. Ngươi đắc tội người ta, không bao lâu sẽ đi ra ngoài, đừng có gây phiền toái. Ta biết rồi. Đầu chọc lấy một đĩa thức ăn, múc cơm đặt trước mặt của Vương Quân Diệc. Mấy người khác đều gắp thức ăn đặt trong đĩa của Vương Quân Diệc. Sau khi ăn cơm xong, mọi người trở lại phòng giam. Trên đường về phòng giam, Vương Quân Diệc nhìn thấy có báo, thuận tay lấy một tờ, nằm ngửa trên giường đọc tin tức. Chiều hôm qua, ở đại học xảy ra vụ án. Bộ dáng của người chết rất kinh khủng, ánh mắt lồi ra, toàn thân khô héo, phần bụng có vết rách. Vương Quân Diệt nhìn kỹ một hồi, hẳn là bị cái móng nhọn móc vào. Nếu như là người chết mặc váy ngắn tất chân thì bộ dáng bây giờ còn không xác định được phân ra là nam hay là nữ. Căn cứ vào tử trạng, Vương Quân Diệt trong lòng có thể biết giết người không hẳn là yêu. Nếu như bảo là yêu quái thì chỉ cần hút tinh khí người, như vậy có thể là quỷ hoặc là thi. Nếu như là quỷ thì cũng không phải giết người sớm như vậy, trừ phi là cùng người chết có thù oán. Nếu như mà có thù oán thì trực tiếp giết, hút hồn phách của người chết, không cần phải hại người chết trước khi chết kia hút toàn thân tinh khí của nàng, như vậy khả năng là thi. Vương Quân Diệt đọc báo sau đó gấp lại, xem ra hắn phải mau chóng ra ngoài. Hy vọng Lưu Quân không liên lạc được với mình, sẽ tìm người hỏi dò một chút. Phạm nhân ở phòng giam này là thoải mái nhất, đồng thời cũng là nhàm chán nhất. Thoải mái nhất vẫn là bọn văn thân, buồn chán nhất chính là Vương Quân Diệt. Hắn bởi vì lo lắng án mạng phát sinh ở đại học cho nên trong lòng rất gấp, càng cuống cuồng càng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một ngày rất dài rốt cục trôi qua, đến 11 giờ khuya bọn văn thân đều đã ngủ. Trong chốc lát, ở trong phòng giam vang lên tiếng hít thở. Vương Quân Diệt không có ngủ, hắn muốn nhìn thêm tên mặc áo đen mặt mũi như thế nào. Trên vách đá của phòng giam vang lên tiếng 12 giờ nửa đêm. Vương Quân Diệt đang nằm ngửa tựa vào trên tường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài phòng giam. Không sai biệt lắm qua một khắc đồng hồ, không thấy tên áo đen xuất hiện. Vương Quân Diệt trong lòng có chút nóng nảy, chẳng lẽ hắn sợ không có dám tới. Đúng lúc này có tiếng bước chân chuyển tới. Vương Quân Diệt khom người, bình khí ngưng thần nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Quả nhiên tên áo đen vẫn tới. Tên áo đen đi đến trước phòng giam, đem số phòng giam liếc mắt một cái, đi tới cái chỗ mép giường người đêm qua hắn đã hút. Vương Quân Diệt bước xuống giường, đi đến cửa, lắc lắc cửa sắt. Tên áo đen cả kinh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, hắn buông ra người kia, đi xuyên qua cửa sắt. Vương Quân Diệt nhào tới. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười một tiếng, ta đã chờ người lâu rồi. Một chiêu du long vẫy đuôi, thân thể nhất chuyển, bàn tay lộ ra, lập tức túm lấy cánh tay của tên áo đen, tàn nhẫn đập vào cửa sắt. Bịch một tiếng vang giòn giã. Ở trong ngục giam yên tĩnh truyền tới, nhưng không có một phạm nhân nào dám mở mắt. Bọn họ đều đã từng thấy qua tên áo đen, cũng đã thấy qua người chết. Tuy nói tội phạm tử hình, nhưng cũng không muốn chết khó coi đến mức như vậy. Chương 924, Hoa Thanh. Tên áo đen gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt dài lóe lên hàn quang, ngay sau đó chộp tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười nhạt, tên áo đen nếu như đã vào trong phòng giam này, hắn còn không thu thập được. Nhưng hết lần này lần khác lại đi vào trong, cùng Vương Quân Diệt dây dưa. Tên áo đen nổi giận, thân thể hơi động một cái. Vương Quân Diệt tránh được móng nhọn của tên áo đen, bàn tay thò ra, vén áo của hắn. Để ta nhìn xem, ngươi là yêu nghiệt phương nào. Tên áo đen bị vén áo choàng, lộ ra mặt mũi thực. Vương Quân Diệt ngẩn ra, lại là một hồ ly. Hồ ly mắt đỏ. Hồ ly mắt đỏ tức giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, một cỗ mùi hôi thối nồng nặc truyền ra. Vương Quân Diệt phẩy phẩy, cau mày. Thì ra là ẩn giấu yêu khí, khó trách ta không ngửi được. Người tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác. Ấy, thì ra có thể mở miệng nói chuyện. Ta cũng kỳ quái, Thanh Khâu nhất mạch ở trong yêu tộc cũng coi như đại tộc, làm sao lại có loại bại hoại như ngươi? Hút tinh khí người, ăn sinh hồn của người, ta không thể để ngươi sống được. Người cũng là một người luyện công phu, cùng ta nói nhiều lời như vậy không cảm thấy buồn cười sao? Hơn nữa ta nói cho người biết, ta không phải là Thanh Khâu nhất mạch. Không phải sao? Vậy thì càng không thể giữ người lại. Người muốn tìm chết. Hồ ly mắt đỏ quát lên chói tai, nhào tới, móng vuốt múa lên, hàn quang trùng trùng điệp điệp. Vương Quân Diệt nhếch miệng cười nhạt, dễ dàng tránh được công kích. Hồ ly mắt đỏ, tu vi trước mắt cũng không phải là quá cao, cũng chỉ là 600 năm tu vi. Bằng vào đạo hạnh của Vương Quân Diệt, muốn diệt hồ ly mắt đỏ dễ như trở bàn tay vậy. Tiểu tử, ngươi có gan thì đừng có trốn. Ấy, có 500-600 năm tu vi, ngay cả một người khổ luyện công phu mà cũng không có đối phó được, thật là mất mặt Thanh Khâu tộc đó. Vương Quân Diệt châm chọc. Ta nói rồi, ta không phải là Thanh Khâu nhất mạch. Hồ ly thiên hạ, nếu như truy rõ nguồn gốc thì đều là Thanh Khâu nhất mạch. Ngươi ba phen bốn bận nói ngươi không phải là Thanh Khâu nhất mạch thì chứng tỏ là ngươi không muốn Thanh Khâu nhất mạch gây phiền toái. Có lẽ là ngươi là kẻ bị trục xuất. Hồ ly mắt đỏ bị Vương Tiểu Quân Diệt đâm chọc đau đớn, phát cuồng, vung móng nhọn. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt dừng lại, nhìn hồ ly mắt đỏ. Nghiệt xúc, hút sinh khí, ăn sinh hồn, không thể để ngươi sống. Náo nhiệt đủ chưa? Ta sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tông đây. Nói xong, hắn kết thủ ấn, trong miệng thì thầm. Thái thượng tinh đài, đạo khí trường tồn, thần quỷ vô hình, trảm yêu diệt ma, cấp cấp như luật lệnh. Hấp huyết âm dương kỳ thuật, trảm yêu thuật. Ngươi là người trong đạo môn. Bây giờ biết sao, muộn rồi. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng, kiếm chỉ bổ xuống. Hồ ly mắt đỏ bị chém đứt một cánh tay. Thất tinh vô hình, thái tượng vĩnh tồn, cửu tinh văn đài, quang tinh diệp diệp, cấp cấp như luật lệnh, diệt yêu thuật. Xin tha cho ta. Ầm một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm, lập tức bắn thẳng vào trong mi tâm của hồ ly mắt đỏ. Hồ ly mắt đỏ còn chưa nói hết đã hồn phi phách tán, thân thể đập vào trên cửa sắt. Một trận gió thổi qua, nó hiện ra nguyên hình. Vương Quân Diệt dùng áo choàng đen bọc tay lại, xách hồ ly mắt đỏ ném nó xuống hành lang. Hắn vỗ tay một cái, liền xoay người về phòng giường ngủ. Đúng lúc này, trên mặt đất nổi lên một cỗ yêu phong, sau đó một bóng người đứng ở bên cạnh thi thể của hồ ly mắt đỏ. Hắn kiểm tra hồ ly một chút rồi nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Ngươi giết Thanh Khâu Sơn nhất mạch, thú này không báo Thanh Khâu nhất mạch, làm sao còn chỗ đứng ở trong quần yêu? Được, ta chờ đây. Nghe âm thanh này, Vương Quân Diệt từ tốn. Hồ ly kia hừ lạnh một tiếng, nhặt thi thể của hồ ly mắt đỏ hóa thành một cỗ yêu phong rời khỏi hành lang. Vương Quân Diệt cười một tiếng, quay người sang, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy bọn văn thân đều đã ngồi dậy, trợn mắt há mồm, nhìn mình chằm chằm. Các người... Văn thân lấy lại tinh thần, giơ ngón tay cái. Huynh đệ, không nhìn ra, người thâm tàng bất lộ, lại đem thứ kia giết chết. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, người thật là lợi hại đó. Thật sự là trâu bò đó. Vương Quân Diệt quẹt mồ hôi trên trán, nhẹ giọng. Chuyện tối mà này phát sinh, ta hy vọng các người đừng nói với người khác. Ấy, người yên tâm, chúng ta đảm bảo là không có nói. Văn thân vỗ ngực đảm bảo. Ngay sau đó, văn thân hỏi nhỏ. Tiểu huynh đệ, người nói trên thế giới này thật sự là có Diêm Vương Điện tồn tại. Nếu như bọn họ thấy được một màn vừa rồi, Vương Quân Diệt cũng không cần giấu giếm, gật gật đầu. Chúng ta như vậy là tội phạm giết người, đến Diêm Vương Điện có phải là sẽ bị lên núi đao xuống biển lửa, lăn vào chảo dầu hay không? Văn thân nhìn Vương Quân Diệt nói. Vương Quân Diệt nhìn thấy vài người xông tới, nhẹ giọng. Địa phủ không phải là nhân gian, phán quan định tội đều là căn cứ hành động của cả một đời. Nói đến đây, Vương Quân Diệt nhìn văn thân. Cũng ví dụ như ngươi, ngươi bị bất đắc dĩ vì dân làng động thủ giết người, mặc dù vẫn là tội giết người, nhưng dưới một ý nghĩa nào đó thì phán quan địa phủ sẽ mở ra cho ngươi một con đường. Nó không chừng ngươi xuống địa phủ còn có thể nhìn thấy những người bị ngươi giết ở địa ngục chịu tội đó. Thật sao? Văn thân sắc mặt vui mừng không tưởng tượng nổi. Vương Quân Diệt gật gật đầu. Tiếp theo những người khác hiếu kỳ hỏi lung tung này nọ. Bất quá họ đều quan tâm tới mình xuống địa phủ sẽ chịu bao nhiêu tội. Vương Quân Diệt cũng không phải là phán quan địa phủ, chỉ có thể nói ra suy đoán. Lúc hơn 9 giờ sáng, hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân. Có 5-6 người đi tới. chính là những trưởng ngục của ngục giam. Đi theo sau có ba người mặc cảnh phục, đi giữa là một người mặc đường trang, dầu râu tóc bạc trắng, tinh thần sung mãn. Hai bên phạm nhân nhìn thấy trưởng ngục cùng với người đàn ông trung niên lập tức thấp giọng thảo luận. Ở phòng giam kia, tên đầu chọc đi tới bên cạnh văn thân hỏi nhỏ: "Ấy, người có thể nhìn ra viên cảnh sát kia quan chức thế nào không?" Văn thân nhìn một chút: "Là cục trưởng phân cục, còn hai tên kia hẳn là phó cục trưởng." "Còn mẹ nó, bọn họ tới đây làm gì?" "Ai biết, ngươi chẳng lẽ không biết những người này đều làm quan, ăn no căng bụng không có chuyện gì làm sao?" Lúc này trưởng ngục phòng giam mở ra, lão đầu đi vào bên trong, quét nhìn một vòng về phía Vương Quân Diệt: "Ngươi chính là Vương tiểu tử chứ?" "Không sai, là Vương Quân Diệt. Theo ta ra ngoài." Vương Quân Diệt nhướng mày: "Ông là?" "Ta tên là Hoa Thành, gọi ta là Hoa Lão đi. Là phụ thân người nói với ta đến cứu người đó." Vương Quân Diệt hỏi: "Ông biết cha tôi?" Hoa Thanh cười một tiếng: "Xem ra người không tin. Ta nói cho người biết, ta không những biết cha người, còn biết sự thúc tổ người. Ta với bọn họ quan hệ cũng không tệ đâu. Tin ta đi, ta không hại người đâu." "Được, vậy thì cảm ơn Hoa Lão." Vương Quân Diệt chắp tay. Bọn văn thân sợ đến ngây người, không nghĩ đến người nhà của Vương Quân Diệt lại có thể có một nhân vật trâu bò như vậy. Đến cả thị cục, cục trưởng của phòng giam cũng đến phụng bồi. Vương Quân Diệt cau mày, cùng bọn văn thân nói đôi câu, sau đó đi ra ngoài. Hoa Thanh liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt: "So với lần đầu ta nhìn thấy cha người thì mạnh mẽ hơn đó." "Tiền đối, ta còn rất nhiều đồ bị cục cảnh sát lấy." Hoa Thanh gật đầu nhìn về phía thị cục, cục trưởng của Hỗ Hải: "Các cục trưởng, ông nghe không? Chuyện này ông phải trả rõ, nếu không ta báo lên kinh thành, lên trung ương. Đến lúc đó..." Các cục trưởng lau mồ hôi trên trán: "Ấy Hoa Lão, tôi hiểu là phải làm gì. Xin Hoa Lão đừng có báo lạm dụng chức quyền, tùy chấp pháp. Nếu như không cố gắng chỉnh đốn hệ thống công an ở Hỗ Hải, ta chỉ có thể tìm người để chỉnh đâu." Hoa Thanh nhìn cục trưởng trầm giọng: "Cha của hắn là một người thế ngoại, nhưng mà nổi giận lên, các người không có cả cơ hội biến thành quỷ đâu." Chương 925 lên men. Hoa Lão giáo huấn: Xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân, chúng ta xin lỗi từ vị tiểu huynh đệ này." Các cục trưởng khom người. Hoa Lão cũng không trả lời, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt: "Người cảm thấy thế nào?" Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút: "Hoa Lão, chuyện này cũng không có liên quan đến bọn họ. Chắc hẳn đem ta tới đây là người đằng sau của bọn họ thúc giục ta làm đó." Hoa Thanh khẽ gật đầu: "Không sai biệt lắm. Bất quá người nhất định phải trả rõ đó." "Hoa Lão, người yên tâm." Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng nhìn Vương Quân Diệt: "Những đồ của người cục cảnh sát là gì? Ở đó người có biết không?" "Là những pháp bảo cha ta cho. Về phần là cục cảnh sát nào, mấy vị này hẳn là rõ hơn ta chứ." Vương Quân Diệt tựa như cười mà không cười nhìn ba vị cục trưởng. Trên thực tế, hắn xác thực không biết mình bị bắt vào cục cảnh sát nào. Bây giờ trời đã tối, hơn nữa ở trên xe cảnh sát, hai viên cảnh sát đang nhìn hắn. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhận thức con đường đi. Hoa Thanh gật đầu nói: "Lên xe, đến cục cảnh sát lấy đồ đi." Ba cục trưởng lên một xe, Hoa Thanh mang Vương Quân Diệt ngồi lên một chiếc xe quân dụng. Ở trên xe, Vương Quân Diệt hiếu kỳ: "Hoa Lão, tuổi của ông năm nay bao nhiêu vậy?" Hoa Thanh cười một tiếng: "Năm nay ta 92 rồi, có phải thấy ta còn trẻ không?" "Vâng, người tinh thần sung mãn, huyết khí thịnh vượng, không giống như là ông lão 92 tuổi đâu." Nghe vậy, Hoa Thanh nói: "Cái này là cũng phải nhờ vào cha người, hắn dạy cho ta không ít phương pháp dưỡng sinh, cho nên ta mới nhìn qua như 60-70 tuổi đó." Xe rất nhanh đỗ tại một phân cục của Hỗ Hải. Đi xuống xe, cục trưởng phân cục dưới sự hướng dẫn đoàn người đi vào bên trong. Vào bên trong, Vương Quân Diệt thấy mấy cảnh sát lần trước đánh mình. Mấy cảnh sát thấy Vương Quân Diệt đi theo sau cục trưởng, sắc mặt kịch biến. Mấy cục trưởng này lăn lộn trên quan trường một hai chục năm, vừa nhìn cũng biết là điều gì xảy ra. Vương Quân Diệt đi tới, ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm mấy tên kia, trầm giọng: "Đem đồ vật trả cho ta." Thứ gì? Một cảnh sát run rẩy. "Cái gì? Ngươi nói gì?" Các cục trưởng chậm rãi: "Ai, vị tiểu huynh đệ này nói ngươi không nghe sao? Mau đem các thứ của hắn trả ra." "Dạ vâng, vâng." Một người xoay người rời đi. Không lâu sau, hắn xách ba lô của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cầm lấy ba lô, kiểm tra cẩn thận một hồi, sắc mặt âm trầm. Trảm quỷ đao, long huyết mực và thiên bút đều không có. Nhìn thấy sắc mặt của Vương Quân Diệt, cục trưởng phân cục giật mình, thầm kêu một tiếng không tốt. Hoa Thanh tiến lên hai bước: "Sao vậy?" Vương Quân Diệt trầm giọng: "Thiên bút, long huyết mực và một pháp khí không thấy." "Cái gì?" Hoa Thanh kêu lên. Lão hét lên một tiếng kinh hãi. Ba cục trưởng đều ngẩn ra. Các cục trưởng nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Ê Hoa lão, vị tiểu huynh đệ này có phải là không thấy đồ gì hay không?" "Mất bảo được món đồ vật. Ta lập tức báo cho kỷ ủy, điều tra hệ thống công an của Hồ Hải." Nghe vậy, các cục trưởng khuôn mặt âm trầm, nhìn phân cục: "Ê, cục này làm ăn thật sự là chết đó." Thân phận của Hoa Thanh, bọn các cục trưởng rất biết. Đây chính là cha vợ của Phó Cục trưởng Cục Công an Trung ương, là Tổng Cục, lập tức quản lý tất cả các phân cục. Thật sự là quyền lợi lớn đến dọa người. Hoa Thanh là cha vợ của Phó Cục trưởng, đây chính là cấp bộ. Các cục trưởng mặc dù là Cục trưởng Cục Công an của Hỗ Hải cũng chỉ là thuộc hạ. Quyền lợi của hai người trong tay khác nhau một trời một vực. Nói trắng ra, hắn ở Hỗ Hải có thể làm mưa làm gió, nhưng đến tỉnh khác thì chưa chắc. Còn Hoa Thanh, vô luận đến đâu cũng đều là khách quý. Bọn họ trong mắt những người này chính là như là đứng trước Diêm La Điện. Sau khi đi vào thì phải đi ra cũng không có đơn giản như vậy. Cục trưởng phân cục lấy khăn lau mồ hôi, trợn mắt nhìn mấy cảnh sát viên: "Người đâu? Ấy, lập tức bắt bọn chúng, cẩn thận tra hỏi." "Nhưng mà cục trưởng, cục trưởng..." "Không là nghe lời ta nói sao?" Cục trưởng phân cục quét mắt một vòng những cảnh sát khác, gật đầu đem mấy tên cảnh sát này bị hù dọa nhấc lên mang đến phòng thẩm vấn. Hoa Thanh bĩu môi không nói gì cả. Thời gian trôi qua, cục cảnh sát bầu không khí càng thêm ngưng động. Đúng lúc này, từ trong phòng thẩm vấn, hai người đi ra. "Báo cáo cục trưởng, bọn họ đã toàn bộ giao phó một người tên là Vạn Thông cho tiền. Hai tiểu huynh đệ này sử dụng tư hình, còn không thông qua phán quyết của tòa án, trực tiếp nhốt tiểu huynh đệ kia vào trong phòng giam đặc biệt. Tiểu huynh đệ này, đồ vật ở trong túi đều là bị bọn họ giữ lại đó." "Bây giờ đã làm gì rồi?" "Đã bán cho những người thu mua đồ cổ." Cảnh sát nói, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lập tức nói không chừng cục trưởng có thể hạ lệnh điều tra. Cục trưởng phân cục giận đến phát run lên, hét lớn: "Hỏi xem bán cho ai?" "Dạ bọn họ đưa đến phòng đấu giá, cũng không biết là bị ai thu mua." "Ai cho bọn họ làm vậy?" "Dạ là tứ tổ trưởng Ngô Dũng." Cục trưởng phân cục gương mặt đỏ ngầu ngầu: "Bây giờ y đang ở đâu?" "Dạ ở đại học của Hỗ Hải kiểm tra án mạng, hắn đã xuất hiện." Nghe nói như vậy, ở phía sau Vương Quân Diệt nhướng mày lẩm bẩm: "Là lại có người chết sao?" Hoa Thanh cũng không thèm để ý, lão chỉ quan sát kết quả, cho nên cũng không nghe bọn họ xử lý chuyện này như thế nào, chỉ nghe Vương Quân Diệt nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó thấp giọng: "Tiểu tử, ngươi biết gì sao?" Vương Quân Diệt thở dài, chậm rãi nói: "Nếu như không phải là vì tôi bị bắt, tôi đã sớm đem hung thủ làm thịt, làm sao có thể để cho người chết thêm?" "Ai, làm thứ gì giết người vậy?" "Tôi bên trên báo chí nhìn thấy ảnh tử trạng của người chết, suy đoán 80% là cương thi đó." Hoa Thanh cùng Vương Quân Diệt cũng không có thấp giọng, bọn họ chính là muốn mấy cho cục trưởng kia nghe được. Đây là gây áp lực cho bọn kia, cũng là chu tâm. Quả nhiên các cục trưởng nghe hai người nói chuyện, khuôn mặt càng khó coi, giống như là quả cà chua. Đào Cổ Hải liên tiếp phát sinh án mạng đã đưa đến sự chú ý trên cả nước. Kinh thành cũng hạ công văn xuống, nếu như không phá án đúng kỳ hạn, bọn họ cũng nên bị sa thải. Rút dây động rừng, nếu như bọn họ sớm biết Vương Quân Diệt có thể phá án ở Đại học Hỗ Hải thì đã sớm can thiệp, cũng không để cho đến bây giờ. Chỉ là bây giờ nó có nói thì cũng muộn. Hoa Thanh ngẩng đầu nhìn Cát cục trưởng. Mấy người này ta sẽ thông báo cho phân cục công an mang đi. Đến khi đồ vật của hắn lấy về, ta sẽ phái người truy xét. Đến lúc đó phải cần các người phối hợp. Có vài thứ các người có không biết, hắn trên bản chất giống như chúng ta đó, cũng là để bảo vệ dân nhân chúng. Bất quá các người bắt tội phạm, mà hắn là bắt yêu ma quỷ quái. Cát cục trưởng gật đầu. Ê, Hoa lão yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra thật kỹ. Hoa Thanh gật đầu. Cát cục trưởng, ông chính là vẫn có số đó. Chuyện này giải quyết xong, ta sẽ báo với cục trưởng một câu, để cho hắn để bạt tên người. Cát cục trưởng sắc mặt vui mừng. Hắn ở 50 tuổi ngồi vào vị trí này cơ bản cũng đã hết để lên cấp. Thế nhưng hôm nay Hoa Thanh nói như vậy, hắn vẫn có hy vọng. Nói xong, Hoa Thanh nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Quân Diệt trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng. Đồ vật dĩ nhiên là quan trọng, nhưng so với nhân mạng thì còn quan trọng hơn. Tôi về trường học trước, tìm ra thứ giết người. Được, phần rõ nặng nhẹ nghe chưa? Ngươi yên tâm, sau khi lấy được đồ về, ta sẽ tự mình mang đến Đại học Hỗ Hải cho ngươi. Hoa lão, vậy xin cảm ơn ông trước. Hết chương 925. Hết tập 143. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.